Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, truyền tống nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với mình Vô Tận Thành. Đột nhiên xuất hiện như vậy một đám vô hình người nước ngoài. Hơn nữa còn là số người đông đảo thế lực, quả thật mà nói không quá ổn định, bất quá. Đây cũng là tất nhiên cần kinh nghiệm vấn đề, dẫu sao từ ngẫu nhiên truyền tống quyển trục và trở về thành quyển trục bị hắn chưa từng hết sức. Cửa hàng mua đi ra, như bây giờ ở trong thành xuất hiện vô hình nhân khẩu. Đã là tất nhiên kết quả, Tưởng Sơn vì nhân khẩu, cùng với phong phú bên trong thành phát triển, cùng với vô tận thành khuếch trương, hắn cần tăng tốc. Mà đi ra ngoài cần thời gian khuếch trương hướng Ninh Thành chung quanh thành phố. Mặc dù tương đối ổn định và an toàn, nhưng là tốc độ quá mức chậm chạp. Cho dù có máy bay trực thăng và xe cộ trợ giúp, tới lui chặng đường cùng với cần thăm dò thành phố thời gian, đều cần tiêu phí quá hơn. Nhưng là ngẫu nhiên quyển trục và trở về thành quyển trục liền hoàn toàn bất đồng. Nó có thể ngay tức thì để cho ngươi bay vọt mấy chục ngàn cây số, đi đến khác một cái quốc gia, sau đó ở nơi đó ngươi vận khí nếu như đầy đủ, có thể ngay tức thì đụng vào một người tồn tại hàng loạt người sống sót địa phương. Sau đó dân vấn đề cũng chỉ nghênh nhận nhi dài, giống như lần này, Tưởng Sơn sử dụng 3 tấm ngẫu nhiên truyền tống quyển trục, liền truyền đến Mexico. Sau đó mang điểm giao dịch chiến sĩ, sử dụng võ lực và khuyên, mang tới sấp xỉ mấy trăm người sống sót. Đây là một cái thử nghiệm, cũng là Tưởng Sơn vì mình, vì điểm giao dịch, vì vô tận thành nhất định phải đi các loại con đường. Cùng với các loại mang nguy hiểm đường tắt, bất quá khá tốt, ở lực lượng hạ, hết thảy các thứ này cũng còn có thể nắm trong tay. Mặc dù có rất hơn những thứ này đột nhiên đi tới vô tận thành người nước ngoài, bị bên trong thành an tường hòa bình không khí làm được hoàn toàn xa lạ, bộc phát các loại mâu thuẫn và phạm tội, nhưng là ở điểm giao dịch chiến sĩ chấp pháp can dự hạ, bọn họ cũng bỏ ra giá phải trả. Hơn nữa những thứ này người ngoại quốc thế lực đều bị lần nữa ước nói. Bây giờ có ở đây không đến một tuần trong thời gian, những thứ này bên trong thành thế lực ngoại quốc cũng đã bắt đầu dung nhập vào bên trong thành không khí. Cùng với bên trong thành tiết tấu cuộc sống, bang hội xây dựng, ở giao dịch phòng khách bị bọn họ xin, thậm chí đã có người bắt đầu đi ra ngoài thành phố lựa chọn khai hoang và đi săn. Cái này đều là vô cùng tốt hiện tượng, dẫu sao, ở sau này tương lai, ngẫu nhiên truyền tống quyển trục và trở về thành quyển trục sẽ lần nữa sử dụng. Mảnh đất này cầu tất cả quốc gia, thậm chí các chủng tộc loại người, cũng có thể xuất hiện ở bên trong thành phố này. Điểm giao dịch ở thích ứng, mà vô tận thành bên trong những người sống sót cũng ở đây thích ứng. Bất kỳ sự việc đều là có lợi có hại, nhưng là Tưởng Sơn đi đường và phương hướng, nhất định là đối với mình có lợi nhất một mặt, dẫu sao chỉ có hắn cường đại hơn thêm, mới có thể dẫn điểm giao dịch cứ điểm quan trọng, đem vô tận thành lập thành loài người sống sót che chở thành phố. Cửa truyền tống ngay tức thì mở ra, Bảo Huy mặt đầy mệt mỏi đi ra, sau đó nhìn trước mặt chờ đợi tiểu đội thứ tư chiến sĩ, cầm trong tay ba lô và vật phẩm ném cho lão Hà. Đi qua một bên Ninh Giang Trần Long trước mặt, mở miệng nói, thí nghiệm thành công, trở về thành truyền tống xác định vị trí đã từ điểm giao dịch cứ điểm hạ tầng 2. Chuyển tới nơi này, sau này thì coi là có dân số truyền tống tới nơi này. Vậy sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta điểm giao dịch nội bộ bí mật. Tưởng Sơn lúc ban đầu thí nghiệm ngẫu nhiên truyền tống quyển trục và trở về thành quyển trục, đem trở về thành tọa độ xác định vị trí ở tương đối an toàn ẩn núp điểm giao dịch cứ điểm quan trọng hạ, nhưng là thí nghiệm qua sau đó, nhóm đầu tiên từ cửa truyền tống tiến vào vô tận thành người nước ngoài, vậy tương đối phù hợp ở dưới đất bên trong không gian đưa tới một ít hỗn loạn. Thậm chí có người thoát khỏi điểm giao dịch tạm thời quản hạt. Ở dưới đất bên trong không gian, cũng chính là điểm giao dịch cứ điểm ẩn núp bí mật chỗ. Tùy ý đi đi lại lại, cái này làm cho bản liền chỉ là vì thí nghiệm, mà ở chỗ này thiết lập trở về thành tọa độ tường sơn. Lập tức an bài nhân thủ tìm địa phương thích hợp, thành lập mới trụ sở bí mật, thiết lập mới tọa độ, mà bây giờ bảo huy các người chỗ ở Ngân Châu bên công viên lên. Một cái ban đầu ở xây tiểu khu dưới đất không gian, biến thành trở về thành tọa độ địa phương mới, còn như bảo huy chính là lần này thí nghiệm mới tọa độ thí sinh. Từ hắn mệt mỏi dáng vẻ, dường như lần này ngẫu nhiên truyền tống quyển trục đem hắn truyền đến một cái không quá đẹp tốt. Địa phương, đưa đến hắn toàn thân bẩn thỉu đặc biệt chật vật. Thế nào đây là, ngươi bay đến đâu rồi? Ta nghe Tam ca nói, hắn lần đầu tiên còn bay đến Bắc Cực vậy địa phương. Đầy trời băng tuyết, một bên Trần Long, mang nụ cười hỏi. Chẳng qua là nhìn Bảo Huy dáng vẻ chật vật cảm giác tốt vô cùng cười. Đừng nói nữa, trực tiếp bay đến rừng mưa nhiệt đới vậy địa phương. Tất cả đều là phù sa và các loại ao đầm vậy hoàn cảnh. Vốn còn muốn xem có vật gì, cùng với mình ở đâu. Mẹ nó không biết là không phải dị sinh thú. Một cái ít nhất có mấy chục mét dáng dấp rắn lớn phát hiện ta. Một mực đuổi theo ta chạy. Khá tốt, lão tử sẽ ẩn thân. Bảo Huy nhận lấy một bên khăn lông, xoa xoa mặt, thở ra một ngụm chọc khí lòng chua xót nói. Hắn hiển nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng lão Hà bên kia hét. Mau, đem cửa truyền tống đóng cửa. Đứng ở cửa truyền tống một bên lão Hà và mấy người chiến sĩ. Ngẩn người, sau đó vội vàng điều khiển trở về thành tọa độ lên tấm đá công tắc. Đem tọa độ đánh loạn, sau đó tọa độ lên vậy bạc ánh sáng màu trắng cửa truyền tống. Cũng ở đây ngay tức thì đóng kín, chẳng qua là đang đóng trong nháy mắt kia. Một đạo to lớn tiếng thú gào, từ cửa truyền tống vậy truyền tới, giống như thạch phá kinh thiên vậy. Ở nơi này dưới đất bên trong không gian vang vọng, để cho mọi người ở đây một hồi bất an sợ hãi. Cửa truyền tống biến mất phía trước. Một bãi nước dơ chính ở chỗ này nhộn nhạo, nói rõ mới vừa rồi kinh khủng tồn tại. Ta nói đi, không lừa gạt các ngươi, vậy mấy chục mét rắn lớn, hù được ta cũng sắp tiểu. Nếu không phải chạy nhanh, ta cũng cảm giác mình phải chết. Bảo Huy nhìn đờ đẫn Trần Long và Ninh Giang, tiếp tục nói, việc này cũng không phải đơn giản như vậy an toàn. Hơn nữa đặc biệt có không xác định tính và tính nguy hiểm. A Long ngươi còn muốn cướp lên. Chỉ có Tam ca như vậy quái vật mới có thể yên tâm to gan ngẫu nhiên truyền tống. Sau này sử dụng ngẫu nhiên truyền tống quyển trục, cần vạn phần cẩn thận. Vừa có không đúng tình huống, lập tức sử dụng trở về thành quyển trục. Hơn nữa trước đó nhất định phải và ở chỗ này trở về thành tọa độ chiến sĩ. Lẫn nhau tiếp ứng câu thông tốt, trở lại bên trong thành lập tức cắt đứt cửa truyền tống. Nếu không đem một ít đáng sợ quái vật bỏ vào bên trong thành, nhất định tạo thành hàng loạt tổn thất. Còn nữa, mỗi lần ngẫu nhiên truyền tống, chắc chắn thành phố và nhân khẩu khu vực nhất định cần các đội trưởng mới có quyền thi hành, ở xác nhận là loài người ở thành phố, cùng với có người sống sót sau đó. Lại là sử dụng trở về thành quyển trục, cùng điểm giao dịch đợi lệnh chiến sĩ cùng nhau thi hành nhiệm vụ. Ninh Giang và Trần Long đều thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái. Từ lúc ban đầu thí nghiệm ngẫu nhiên truyền tống quyển trục thận trọng, đến tường sơn an ổn hoàn thành thí nghiệm, thậm chí mang tới mấy trăm người sống sót, bọn họ đều đã buông xuống lo âu, lấy là chuyện này cũng không biết quá chậm. Cùng với có phiền toái, bây giờ nghe trước Bảo Huy nói rõ, cùng với mới vừa rồi cửa truyền tống đầu kia triệt vang lên giống to. Bọn họ mới bắt đầu nhìn thẳng lên tới, Hiển nhiên thủ lĩnh bọn họ Tưởng Sơn sẽ như vậy, an ổn hoàn thành thí nghiệm. Là bởi vì là người đàn ông vậy, cường đại không có gì sánh kịp lực lượng. Mà nếu như là bọn họ thi hành như vậy nhiệm vụ. Nhưng muốn vạn phần cẩn thận, coi như không cách nào ngay tức thì sử dụng trở về thanh quyền trục thoát đi nguy hiểm. Cũng không thể đem kinh khủng quái vật, thông qua cửa truyền tống mang nhập đến vô tận thành bên trong. Tiếp theo Trần Long bắt đầu an bài nhân thủ, bố trí nơi này an ninh tuần tra, mà Ninh Giang mang Bảo Huy trở lại điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Bọn họ dự định và Tưởng Sơn báo cáo lần này thành quả. Cùng với tiếp nhận khả năng tồn tại nhiệm vụ mới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/nối-da-nối-tien-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.